One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Hy vọng bằng tuyệt vọng. Huyết Lang cảm giác nhạy cảm. Zoro mới vừa vào đến, nó liền trước tiên phát hiện Zoro. Trừng mắt huyết hồng con mắt, Huyết Lang trợn lên giận dữ nhìn lấy Zoro. Bốn cái cường kiện có lợi chân chợt trên mặt đất đạp một cái, vội vàng bắn về phía Zoro. Zoro hơi một bên thân, lập tức một cái khóa cổ, bịch một tiếng, ôm lấy Huyết Lang cổ hung hăng đưa nó ngã văng ra ngoài. Nhưng là, sau khi rơi xuống đất, Huyết Lang thật nhanh lăn khỏi chỗ, lần nữa nhào tới, sự khôi phục sức khỏe khá kinh người. Zoro trong mắt hàn quang lóe lên, đón Huyết Lang vọt tới, huy ra nắm tay quấn vòng quanh khí phách, tí tách mạo hiểm điện hoa, một quyền đập ra, ngay cả không khí chung quanh trong nháy mắt đều bị ma sát bay ra sao hỏa. Oanh một tiếng, Huyết Lang gào hu một tiếng, lần nữa bị đập té trên mặt đất. Zoro vọt tới phụ cận, quỷ triệt chợt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, một kiếm đâm xuyên qua Huyết Lang hầu, kịch liệt vật lộn một phen. Huyết Lang lúc này mới tắt thở chết, không nghĩ tới, loại này Huyết Lang thật không ngờ chịu đòn, quyền cước căn bản không đả thương được hắn. Các loại, chờ, Zoro lần nữa phản hồi về sau, trong tay đã nhiều hơn một cái máu rầm rề Huyết Lang. Đem Huyết Lang vứt trên mặt đất, thủ đoạn vung lên, không bao lâu, đầu này Huyết Lang đã bị Zoro cho tháo thành 8 khối. Liền thân ở trên da lông đều bị lột xuống tới. Thấy Zoro cầm lấy một khối thịt sói ăn sống rồi đứng lên, người bên cạnh tất cả đều thấy choáng, nhất là đội ngũ bên trong nữ nhân, càng là nhịn không được la hoảng lên. Ừ, chịu chút sao, bổ sung một cái thể lực. Zoro chọn khối thịt sói đưa tới Robin trước mặt. Robin một mạch lắc đầu, thân thể còn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngược lại là vài cái hải tặc lấy can đảm hai mắt sáng lên bu lại. Bằng hữu, cho chúng ta điểm đi, chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Cảm kích, hiện tại hai chữ này nghe vô cùng nực cười. Bất quá, ngược lại thịt nhiều đủ. Zoro lưu lại 2 cây đùi sói, còn lại đều ném ra ngoài. Chỉ chốc lát, những người này liền nhào lên tranh đoạt đứng lên. Đối với hải tặc nhóm mà nói, có thể còn sống so với cái gì đều trọng yếu. Không ít nữ nhân cũng bu lại. Tuy là máu kia tinh thịt sói nhìn khiến người ta quả muốn thổ, nhưng là, kêu lên ùng ục cái bụng lại làm cho bọn họ không thể không xít tới. Thấy Robin cố ý không ăn, Zoro cười khổ một hồi. Giống như Robin như vậy cử chỉ yêu nhã nữ nhân, hoàn toàn chính xác không thích hợp ăn sống loại này máu tanh đồ đạc. Nơi đây vừa không có hỏa, bằng không nướng một cái cũng không tệ. Thấy Zoro sinh long hoạt hổ, vẫn như thế có tinh thần, Robin nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là một quái vật. Zoro chỉ tay đồ ăn ở bên trong, cương nghị trên mặt hiện lên một tia chấp nhất, coi như không ăn không uống, ta cũng sẽ không chết. Nguyên tắc bên trong, Zoro bị Hemepo buộc lại thời điểm, một màn kia tin tưởng rất nhiều người đều nhớ. Không ăn không uống, hắn cũng có thể chống đỡ thật lâu. Bây giờ Zoro cùng Nami cùng nhau trải qua hoang đảo tuyệt cảnh, đã ở Impel Down trải qua như địa ngục thí luyện, không có bất kỳ sự tình có thể làm khó được hắn. Thật muốn không có thức ăn, e rằng hắn sẽ ăn thịt người. Bởi vì hắn là địa ngục ma quỷ, còn sống tín niệm so với ai khác đều mãnh liệt hơn. Robin dòm Zoro một mạch lắc đầu, nhưng là chợt Zoro xoay người lại, ôm Robin. Chỉ một lúc, Zoro miệng liền khắc ở Robin trên mặt. Robin thất kinh, lúc này Zoro tên khốn đáng chết này lại còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Nhưng là, chỉ chốc lát, Robin sửng sốt một cái dưới. Nam nhân đáng giận này cư nhiên đem mớm thịt sói miệng đối miệng đưa đến trong miệng mình. Ta đã mớm, sẽ không có như vậy máu tanh. Người đã đem liền ăn chút đi. Ly khai Robin thân thể sau đó, thấy Robin muốn nhổ ra, Zoro đuổi vội vàng khuyên nhủ. La Binh còn muốn ói, thậm chí nhìn về phía Zoro con mắt tựa hồ cũng muốn giết người. cái kia con ngươi băng lãnh, tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Zoro chỉ trên đất huyết lang. Ngươi xem, những thứ này bọn họ đều ăn hết. Ngươi lại không chịu chút. Về sau có còn hay không thức ăn, ta cũng không dám cam đoan. Nước miếng của ta lại không phải bẩn. Tức giận trừng mắt Zoro. Robin đói bụng một ngày, thấy Zoro cũng là tốt bụng, cuối cùng vẫn vẻ mặt u oán nuốt vào. Chỉ bất quá, sau khi ăn xong, Robin câu nói đầu tiên để Zoro hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nước miếng của ngươi phải không bẩn, nhưng cực kỳ ác tâm. Tiếp đó, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi tới. Tuy là cái này bên trong mê cung phi thường khủng bố, tựa như vô biên sa mạc giống nhau, ai cũng không biết cửa ra ở nơi nào. Nhưng là, miễn là còn có hy vọng, tín niệm kiên định người là sẽ không bỏ qua. Bất quá, sau lưng đồng bạn, cũng không ở có người tụt lại phía sau. Có người thẳng thắn triệt để bỏ qua, chấp nhận ở lại chờ chết. Quan lớn, quý tộc, phú thương, danh viện, ở chỗ này, kém xa cả người xương cường kiện đại hán sống càng lâu. Mê cung có đếm không hết mật thất, thế nhưng, hay là có người thứ nhất tìm được rồi cửa ra. Cái này nhân loại không là người khác, chính là One Piece chỉ số IQ cao cư tiền tam tên Nami. Ở Nami dưới sự hướng dẫn, sau lưng hơn 10 danh đồng bạn cũng theo nàng dính ánh sáng. Đáng tiếc, mở ra sau khi ra, một màn trước mắt, triệt để sợ ngây người mọi người. Bởi vì cửa ra, chính là Rihau vương tử giam khống thất. Hắn giam khống thất ở mê cung nhất trung ương. Bất kể là ai đi ra, muốn chạy trốn, thì không khỏi không trải qua căn này Rihau tự mình trấn thủ giam khống thất. Chúc mừng các ngươi, ta chờ ở nơi này đã lâu. Tiểu thâu Miêu Nami, người thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta bây giờ là càng ngày càng thích ngươi. Nguyện ý làm ta vương phi sao? Cô nương xinh đẹp, nhìn từ cửa ra nhô đầu ra Nami. Rihau yêu nhã đứng dậy, cầm lấy trên bàn một ly rượu đỏ. Song Nami cười cười, có muốn hay không theo ta uống một chén? Ngươi là người nào? Cái này âm nhu anh tuấn nam nhân, để Nami tâm trung Việt phát bất an. Nàng từ Rihau trên người cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức nguy hiểm. Thế nhân đều gọi hô ta Rihau vương tử. Bất quá, cá nhân ta càng ưa thích người khác gọi huyết lang Rihau. Theo sát mà, bịch một tiếng, Rihau vừa dứt lời, Nami vội vàng lui về. Tiện tay còn đem cửa ra cửa sắt đóng lại. Tìm được rồi cửa ra. Nhưng là, nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Làm hy vọng đến đồng thời, cũng là lớn hơn tuyệt vọng. Rihau chỉ là hơi cười cười. Hắn cũng không có truy vào đi. Cửa ra chỉ có một. Nhốt ở bên trong sớm muộn gì đều là chết. Hắn tin tưởng, con mồi của mình nhất định sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Nami cũng không ngoại lệ. Không có thức ăn, không có nguồn nước, coi như không có cơ quan, những người này cũng sớm dạ hội hướng hắn nhấc tay đầu hàng. Nami kinh hách hoa dung thất sắc. Đồng bạn bên cạnh nhưng vẫn là tò mò ló đầu ra. Coi như biết Rihau là cái này bên trong đầu mục, không ít người như trước tâm tồn may mắn, thậm chí còn có người chủ động tuyển trạch thần phục. Nhưng là, làm bọn họ tiến nhập giam khống thất sau đó, Rihau trên người chợt đột biến, lộ ra dữ tợn đáng sợ chân diện mục. Bất luận là người nào, miễn là không phải hắn chung ý người, hạ chàng không huyền niệm chút nào, đều là chết. Hắn hiện tại chỉ quan tâm 5 người chết sống, những thứ khác toàn bộ sẽ không lưu tình. 5 người này chính là Nami, Robin, Cao La, Nạp Lan Đoá, còn có Zoro. Xét đến cùng, hắn chỉ thích nữ nhân. Bắt lại Zoro cũng là vì để nữ đế thần phục. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.